Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, lên cấp. Cường đại, thượng, hoa giá bên trên, Lý Đại Hổ, thi thể, lẳng lặng nằm ở nơi đó. Cách đó không xa, ma yểm, nguyên bản vốn đã yên tĩnh lại thi thể. Đột nhiên xuất hiện dị động. Ban đầu tiêu tán màu đen khí tức, lại một lần nữa tại trên người nó hiện lên. Không, chuẩn xác nói, là, ma yểm, thi thể hóa thành từng cái màu đen con rắn nhỏ như màu đen khí tức. Đang du động, 2 phút không tới, ma yểm, thi thể hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, là một đoàn cao cỡ nửa người màu đen khí đoàn. Màu đen khí đoàn vốn là tại chỗ bồng bềnh trong chốc lát. Rồi sau đó giống như là bị cái gì dẫn dắt một dạng, chậm rãi hướng phía Lý Đại Hổ bay tới. Sau đó, màu đen khí tức đem Lý Đại Hổ, thi thể, toàn bộ bao phủ. Bao gồm, hóa thành một cái to lớn màu đen kén lớn. Đùng, màu đen kén lớn thành hình một khắc kia. Một tiếng nặng nề mà có lực tiếng tim đập. Đột nhiên từ bên trong truyền ra. Đông đông đông tiếng tim đập. Càng lúc càng nhanh, màu đen kén lớn cũng giống là được đến ảnh hưởng một dạng. Bắt đầu một cái co rụt lại, mà kèm theo màu đen kén lớn một cái co rụt lại. Trong thiên địa một cỗ lực lượng kỳ dị, đang không ngừng hội tụ. Cỗ lực lượng này vốn là vô hình vô sắc, nhưng hướng theo lượng càng ngày càng nhiều. Dần dần, biến thành một cái ngân hà như con sông. Chỉ có điều con sông này là màu đen nhạt, con sông, cuồn cuộn, cuối cùng đi vào màu đen kén lớn bên trong, thùng thùng tiếng tim đập một mực đang kéo dài, tiếng chấn động càng ngày càng lớn, đến cuối cùng, thậm chí dẫn động thiên địa một phương cộng minh, không khí, cỏ dài, đám mây đều giống như khi theo đến tiếng tim đập khuyến khích. Tại phụ họa, thời gian. Từng giây từng phút mất đi, không biết đi qua bao lâu, màu đen kén lớn đột nhiên một cái co rụt lại, rồi sau đó một tiếng nổ nổ lên, hóa thành khắp trời màu đen khí tức. Màu đen khí tức cũng không tiêu tán, mà là rất nhanh lại thu về mà đến, tất cả đều không vào trên đất Lý Đại Hổ, thi thể, bên trong. Khi cuối cùng một luồng màu đen khí tức không thấy thời điểm. Một đạo đen nhánh vết nứt lặng lẽ xuất hiện, đem Lý Đại Hổ hút vào, biến mất tại rồi hoang dã bên trên. Hô một trận gió nhẹ lướt qua, Lý Đại Hổ vì rèn luyện tự thân khai sáng sân huấn luyện. Và trước bởi vì chiến đấu xuất hiện hố to vết nứt, trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng, phảng phất từ chưa xuất hiện qua một dạng, địa cầu, một cái sơn động bên trong. Hơn 10 cái đen nhánh tỏa sáng ma hồn triệu hoán thú lẳng lặng đợi ở chỗ này. Đem vị trí chính giữa tụ tập lại, phảng phất từng cái một pho tượng như, không có chút nào tiếng thở. Đột nhiên, tất cả ma hồn triệu hoán thú đồng thời mở mắt, nhìn về phía trung gian đất trống. Ở nơi đó, một đạo đen nhánh vết nứt đột nhiên xuất hiện, một cái người của cường tráng loại từ trong chậm rãi xuất hiện. Hàng rơi xuống mặt đất, đúng là Lý Đại Hổ. Xoát rơi xuống đất trong nháy mắt, nguyên bản vốn đã chết đi Lý Đại Hổ. Xoát một hồi mở mắt, xoát hai đạo lợi tiễn như tinh quang. Từ hắn mở ra trong đôi mắt bán tán loạn ra, ước chừng bay vụt ra hơn 10 mét mới chậm rãi tiêu tán. U ám sơn động, vào giờ khắc này phảng phất có thiểm điện vạch qua. Hết thảy tất cả đều bị rọi sáng ra tới. Quang mang tới cũng nhanh. Đi cũng nhanh. Hô, Lý Đại Hổ từ dưới đất bò dậy. Thở ra một hơi thật dài. Trong đôi mắt mê mang. Nhanh chóng biến mất. Toàn bộ sơn động cũng khôi phục trước u ám. Ta, lên cấp thành công. Đảo mắt một vòng. Vào mắt là mình lên cấp trước vào sơn động. Còn có hơn 10 cái thống lĩnh cấp ma hồn triệu hoán thú đứng lẳng lặng. Lý Đại Hổ cũng ý thức được chuyện gì xảy ra. hắn liền vội vàng trầm lòng yên tĩnh tức giận, lại lần nữa kêu to trong đầu của mình bảng thuộc tính. Một khắc kế tiếp, quen thuộc nửa trong suốt màn sáng, lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Chúc mừng ngươi hoàn thành cấp độ SSS nhiệm vụ lên cấp. Lên cấp thành công, đơn giản nêu lên, để cho Lý Đại Hổ có chút sững sờ. Này, cũng quá đơn giản đi. Lam Nguyệt các nàng hoàn thành lên cấp sau đó, thật giống như đều có nêu lên mình thu được cái dạng gì đánh giá. Và tương ứng tưởng thưởng, vì cái gì ta chưa? Nhíu mày một cái, Lý Đại Hổ liền tranh thủ chú ý lực chuyển tới thuộc tính của mình bảng bên trên. Sau đó, hắn ngây dại, tên họ, Lý Đại Hổ, ma vực chi chủ, danh xưng, người mở đường chủng tộc, nhân loại đẳng cấp, 10 nghề nghiệp, ma hồn triệu hoán sư nghề nghiệp đẳng cấp, sơ cấp triệu hoán sư phó chức nghiệp, vô nguyên lực phẩm chất, SSS nguyên lực tổng số, 500 thiên phú, ma hồn chi thể, cổ đồng, ma hồn chi thể, không biết đẳng cấp, đặc thù có thể phát triển thiên phú, trước mặt đẳng cấp, cổ đồng, hiệu quả 1, toàn bộ thuộc tính thêm 100%, hiệu quả 2, bị tất cả cấp 3 trở xuống kỹ năng tổn thương giảm bớt 20%, hiệu quả 3, không cách nào mặc bất kỳ nghề nghiệp nào trang bị, không cách nào học tập bất kỳ nghề nghiệp nào kỹ năng. Thông dụng kỹ năng, ma hồn chi nhãn, LV2, cuồng bạo, LV2, toàn kình, LV1, nghề nghiệp kỹ năng, ma hồn triệu hoán, LV2, nguyên lực bùng nổ, LV1, kỹ năng đặc thù, hồn khế, LV2, ma hồn không gian, ma hồn chi nhãn, động sát thuật biến dị lên cấp, trước mặt đẳng cấp LV2, có thể tra nhìn đẳng cấp không cao hơn tự thân cấp 15 sinh vật hoặc người chơi thuộc tính. 20% tỷ lệ kiểm tra đến mục tiêu kỹ năng tin tức. Không nhìn cấp 3 hoặc cấp 3 trở xuống ẩn thân, ẩn núp chờ ẩn hình kỹ năng hiệu quả. Cuồng bạo, LV2. Gia tăng 12% sức mạnh của bản thân cùng thể chất thuộc tính. Tiêu hao nguyên lực, 10 điểm, top 20 giây bên trong vô tiêu hao. 20 giây sau đó, mỗi giây tiêu hao nguyên lực 3 điểm. Toàn kình, LV1, đặc thù kỹ xảo phát lực, tăng phúc lực lượng bùng nổ hiệu quả. Trước mặt có thể tăng biên độ hạn mức tối đa, 100%, ma hồn triệu hoán. LV2, tiêu hao 2 điểm nguyên lực triệu hoán 1 quả ma hồn trứng. Trước mặt có thể triệu hoán ma hồn trứng hạn mức tối đa 100/200. Nguyên lực bùng nổ, LV1, bùng nổ nguyên lực tiến hành công kích hoặc là phòng ngự. Tiêu hao nguyên lực càng nhiều, cường độ công kích hoặc là phòng ngự cường độ càng cao. Thấp nhất tiêu hao nguyên lực 10 điểm. Hồn khế, LV2, kỹ năng đặc thù, trước mặt đẳng cấp LV2, ma hồn triệu hoán sư mỗi đề thăng cấp 2, có thể gia tăng một tên hồn khế sinh vật danh ngạch. Mỗi thành công khế ước một tên hồn khế sinh vật, có thể cường hóa ma hồn triệu hoán sư trước mặt thể chất 11%. Trước mặt hồn khế sinh vật hạn mức tối đa, 10, vô cực, ma hồn không gian. LV1, ma hồn triệu hoán sư đặc hữu không gian độc lập, dùng để thu hoặc thả ra ma hồn triệu hoán thú. Mỗi thu một con ma hồn triệu hoán thú, tiêu hao một chút nguyên lực, thả ra vô tiêu hao. Ma hồn triệu hoán thú thân ở ma hồn không gian lúc đem nằm ở tuyệt đối mà yên lặng trạng thái. Tất cả thương thế tốc độ khôi phục thêm 50%. Ước chừng một hồi lâu, Lý Đại Hổ mới từ thuộc tính của mình bảng bên trong tỉnh hồn lại. Cái này ta lên cấp, dường như có chút lợi hại a. Nhìn một hàng kia xếp hàng biến hóa chữ viết, Lý Đại Hổ có chút kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn, chính là một loại theo lý thường nên phải cái bẫy. Hết cách rồi, cấp độ SSS nhiệm vụ lên cấp, khó khăn kia tuyệt đối không phải người bình thường có thể tưởng tượng. coi như là trước Lam Nguyệt đám người tiến hành 10 người cao nhất đoàn đội nhiệm vụ lên cấp. Cũng không có biện pháp cùng nhiệm vụ này so sánh. Cấp độ SSS nguyên lực, cấp 10 trụ cột liền có 500 điểm. Sau đó mỗi lần thăng một cấp gia tăng 80 điểm. Dạng này tăng trưởng mức độ, so S cấp nguyên lực còn cao ra gần gấp 3. Quả thực kinh khủng, hắn tự nói, trên mặt không nhịn được hiện ra nụ cười. Hoàn thành cấp độ SSS nhiệm vụ lên cấp sau đó. Trong đầu của hắn bên trong, liền tự động nhiều hơn tương ứng một chút tin tức. Trong đó, liền có trước Lam Nguyệt đám người không có tiếp xúc được hai loại phẩm chất nguyên lực. Cấp độ SS và cấp độ SSS. Cấp độ SS so S cấp cao hơn một cấp bậc cấp. Hoàn thành cấp độ SS nhiệm vụ lên cấp sau đó, người chơi liền có thể có SS phẩm chất nguyên lực. Cấp 10 trụ cột nguyên lực liền có thể đạt tới 200 điểm. Sau đó mỗi lần thăng một cấp gia tăng 50 điểm. Cái này, so S cấp cường đại không phải một chút. Nhưng mà, Lý Đại Hổ mình, chính là cao hơn cấp độ SSS nguyên lực. Chỉ là cấp 10 trụ cột liền có 500 điểm nguyên lực. Số liệu này, coi như là S cấp nguyên lực lên tới level 19 cũng không đuổi kịp. Chớ nói chi là sau đó mỗi lần thăng một cấp liền có thể gia tăng 80 điểm. Tính được, hắn lên tới level 19 lúc, nguyên lực tổng số liền sẽ đạt tới hơn 1.200. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.